Ngày hôm sau, hoàng tử Lưu Ly rời khỏi hoàng cung, đã đi ngang Tịnh Xá Kỳ Viên bên ngoài ngoại ô Xá Vệ Thành. Hả? Thế Tôn? Đây là nơi ở của Thế Tôn và các đệ tử. Lúc đó, Thế Tôn đang thuyết pháp cùng các đệ tử. Người muốn đi ra ngoài? Dạ, con muốn đi thành Ca Tỳ La Vệ để viếng thăm ông ngoại và thân thuộc. Con còn nhớ, ngài cũng là người xuất thân từ thành Ca Tỳ La Vệ. Nghe nói khi xưa, ngài là hoàng tử ở nơi ấy. Đó là chuyện đã xảy ra rất là lâu. Đã lâu ta chưa từng gặp lại trưởng lão ma tử A-man. Hãy giữ lời thăm hỏi ông ta giùm ta. Trên đường hãy cẩn thận một chút. Dạ. Cáo từ. Là một vị hoàng tử rất thẳng thắn và sảng khoái. Cây quá thẳng thì sẽ bị dễ gãy. Hả? Hơn nữa tính tình cậu ấy quá nóng nảy. Mong rằng sau này hoàng tử sẽ không gặp phải những chuyện không có hay. Khải bẩm hoàng tử, đã sắp tới Ca Tỳ La Vệ Thành rồi. Cuối cùng, đoàn người của hoàng tử đã tới được Ca Tỳ La Vệ Thành. Dẫn đầu là ma tử A-man, đã đem theo những trưởng lão của tộc Thích Ca ra nghênh đón. Nhưng mà... Ông chính là ông ngoại. Là hoàng tử à? Con là cháu của ông đây. Cuối cùng con đã gặp được ông. Con về thiệt là tốt. Lần đầu gặp mặt, xin chỉ dạy thêm. Xin chỉ dạy thêm. Xin chỉ dạy thêm. Xin chỉ dạy thêm. Xin chỉ dạy thêm. Tôi đã cúi đầu như vậy, sao lại không có ai trả lễ chứ? Thực ra là tại làm sao? Xin nói cho tôi biết đi. Đó là bởi vì họ đều là những trưởng lão thân phận cao quý, cho nên họ không có thói quen cúi đầu với những người trẻ tuổi hơn họ. Như vậy, những người trẻ tuổi đâu hết rồi? Con rất nôn nóng, muốn được gặp mặt những biểu ca biểu muội đồng lứa tuổi của con. Con đến thật là không có đúng lúc. Bọn họ mới vừa đi về quê chơi rồi. Đều đi rồi. Rõ ràng là biết con sẽ tới. Con đi ra ngoài. Ê, tóm lại hãy về nghỉ ngơi trước đi. Bên kia đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu. Đều là bọn người vô lễ, không có vui chút nào hết. Thiệt là vô lễ. Lời của ngài nói thật là đúng. Ây da, da, thật là dơ quá. Hãy mau rửa sạch đi. Mau, đã bị đứa con người đàn bà làm nô lệ đó sanh nên làm dơ hết rồi. Hoàng tử đó là con trai của người đàn bà nô lệ hay sao? Đây là chuyện thật à? Đương nhiên là thật. Bọn trẻ cũng bỏ đi ra ngoài, cũng chính vì muốn tránh khỏi tiếp xúc với tên nô lệ đó. Cái này bà cũng không biết sao? Đáng ghét. Hoàng tử, xin bất giận. Ta nghe những lời nói này, ta có thể không giận hay sao? Đây có thể không phải là câu nói giỡn. Cái gì? Ngài hãy trở về nước, hỏi lại hoàng hậu trước đã. Tới lúc đó, chúng ta sẽ quyết định xử lý như thế nào. Được. Đáng ghét. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Cho dù ta là con trai của người đàn bà nô lệ, nhưng cũng là một hoàng tử của nước Cộng Bồ La. Các người dám sỉ nhục ta như vậy, sỉ nhục này sẽ có một ngày ta đòi trở về. Thật ra là thế nào, mẫu hậu? Nói cho hắn biết đây không phải là sự thật. Là thật đó. Hả? Mẹ của ta và ta đều là thân phận nô lệ. Nàng nói cái gì? Bí mật của hoàng hậu cuối cùng đã bị bại lộ. Lúc mà vua Ba Tư Nạp hãy còn trẻ, đã cố ý đi chinh phục những nước lân bang. Ông ta muốn hỏi cưới một cô công chúa có thân phận cao quý, lại còn ra lệnh cho bộ tộc Thích Ca cao quý nhất phải đưa ra công chúa của bộ tộc này. Những trưởng lão của tộc Thích Ca rất là phiền não, bởi vì nếu đem công chúa gả cho một quốc gia Ba Tư Nạp vô danh sẽ làm dơ bẩn huyết thống cao quý của họ. Nhưng mà cũng không thể nào không theo mệnh lệnh của quốc vương. Như vậy phải làm sao đây? Lúc đó Ma Tử La Màn đã nghĩ ra một kế sách. Nô lệ của ông ta đã sanh ra một người con gái, cho nên họ đã đem đứa con gái đó gả ra ngoài. Đứa con gái của người nô lệ tên là Ma Ly Hương, là một cô gái đẹp sắc nước hương trời. Các trưởng lão thật là vui mừng và tất cả đều đồng ý. Họ đã bận cho Ma Ly Hương những bộ quần áo hoa lệ và gả đi Câu Bồ La quốc. Vua Ba Tư Nạp vừa nhìn thấy đã yêu ngay cô gái đẹp này và phong Ma Ly Hương làm hoàng hậu. Sau đó cũng rất là yêu thương vị hoàng hậu này. Nàng đã gạt ta, nàng đã gạt ta. Bộ tộc Thích Ca khả ố, và cả nàng cũng vậy. Nàng đã dùng bộ mặt xinh đẹp để lường gạt ta. Lâu nay nàng đã chê cười ta và quốc dân của ta. Xin tha thứ cho thiếp. Không thể tha thứ. Các người đã không còn hoàng phi hoàng tử nữa. Hãy trở lại thân phận cũ cho ta, sống trong căn nhà nô lệ. Ngày mai bắt đầu biến thành nô lệ, phải làm những công việc hàng ngày. Muốn phạt thiếp như thế nào cũng được, chỉ xin quốc vương tha cho hoàng tử. Người câm miệng. Hoàng tử không có tội. Tránh ra. Con cái của nô lệ cũng là nô lệ. Phu hoàng, tướng quân đem họ ra ngoài. Hả? Sao hả? Mau đem ra ngoài. Tuân lệnh. Phu hoàng, câm miệng, không được gọi ta là phu hoàng. Hoàng tử và hoàng hậu đã bị trở lại thành thân phận nô lệ. Ngày hôm sau đã bị cưỡng bức phải làm việc giống như những nô lệ khác. Tại sao chỉ có mình tôi gặp phải những chuyện như vậy? Tất cả cũng là vì tập Thích Ca. Còn nữa, là lỗi của phụ hoàng. Ta sẽ không nhận ta là cha nữa. Hãy đợi mà coi. Hả? Tướng quân, đừng có lên tiếng. Thành thật mà nói, tôi và quốc vương cũng có thù. Ngài phải biết, thúc thúc của tôi vô tội cũng đã bị quốc vương giết đi một cách oan uổng. Quốc vương là một người vô tình. Hoàng tử, ngài thật là tội nghiệp. Cho nên tôi sẽ nhất định giúp ngài đăng lên ngôi hoàng đế. Xin ngài hãy cố gắng nhẫn nại, hãy đợi tới ngày đó. Tôi biết rồi, trông cậy vào ông. Trong lúc đó, Thế Tôn đang nằm dưỡng bệnh ở kỳ viên Tịnh Xá. Vì tao ngộ của hoàng hậu và hoàng tử, ngài rất đau lòng. Cách làm của tộc Thích Ca cũng sai, nhưng mà cách làm của vua Ba Tư Nặc cũng không phải là đúng. Nếu như đã quá chú ý tới thân phận, lại bỏ rơi vợ và đứa con ruột của mình, đây là một việc rất là ngu xuẩn. Lời của Thế Tôn đã lọt vào tai của Đức vua Ba Tư Nặc. Đức vua Ba Tư Nặc mới quyết định trả lại thân phận cho hoàng hậu và hoàng tử. Nhưng mà cái gút ở trong lòng của quốc vương vẫn chưa được giải khai. Như vậy con có thể gọi ngài là phụ hoàng giống như là ngày xưa hay không? Xin trả lời cho con. Cái ngày mà tướng quân và hoàng tử ước hẹn đã tới sớm hơn là dự định. Ngừng lại! Trở về hoàng cung! Hãy đóng cửa lại! Làm gì đi, mở cửa mau! Quốc Dương đã trở về. Hả? Ông đã không phải là Quốc Dương nữa. Đừng có nói chuyện giỡn chơi. Tân Dương chính là hắn đó. Hoàng tử, tôi không lấy mạng ông đâu. Ông muốn đi đâu cứ tùy tiện đi. Đồ bất hiếu, người nói chuyện với phụ hoàng của huynh vậy à? Không cho phép gọi là chờ. Câu này chính là do ông nói. Người hãy nhớ kỹ cho ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Vua Ba Tư Nặc đã cưỡi ngựa dông ruổi đi về nước Ma Kiệt Đà xa xôi dịu dàng. Ông ta muốn cầu cứu cháu của mình là A Sa Thế Dương. Nhưng mà đường xá xa xôi, Quốc Dương ngay cả con ngựa cũng bị mất đi. Khi mà ông ta tới thành Dương Xá của nước Ma Kiệt Đà thì đã tới canh khuya. Dương Xá Thành đã bị bao bọc bởi những bức tường thành. Khi đêm xuống, tất cả cửa thành đều đã đóng chặt lại. Hãy mở cửa. Ta là vua Ba Tư Nặc, Quốc Dương của Câu Bồ La đã tới rồi. Hãy mở cửa. Mở cửa đi. Đức vua Ba Tư Nặc đã sức cùng kiệt lực. Đêm đó đã tắt thở trước cửa của thành Dương Xá. Và như vậy, vua Lưu Ly đã trở thành vị vua mới của nước Câu Bồ La. Ông ta muốn rửa sạch cái nhục do tộc Thích Ca đã gây ra. Cho nên, ông ta đã tập hợp quân đội của toàn quốc. Bây giờ, phải tấn công vào thành Ca Tỳ La Vệ. Phải khiến những tên tộc Thích Ca vô lễ đó biết rõ lợi hại của ta. Thế nào tướng quân? Tại sao mặt ngưng lại không vui? Tới lúc này rồi, còn có chuyện muốn nói hay sao? Thực ra cách nghĩ của tôi đã sớm biểu đạt rồi. Tân Dương mới đăng cơ không lâu thì đã khởi chiến, thực ra là quá đường đột. Nếu không vui, có thể là một mình. Không thể được. Chỉ huy toàn quân đó là trách nhiệm của tôi. Tiếp nhận mệnh lệnh của Quốc Dương, huy động toàn quân đó là sứ mạng của tôi. Đó là lẽ dĩ nhiên. Lên đường, xuất phát. Ta nhất định phải giải cứu tộc Thích Ca. Nhưng mà Thế Tôn không thể để vua Lưu Ly gây thêm tội ác nữa. Nhưng mà bệnh của ngài vẫn chưa lành mà. Cho ta mượn cái vai của ngươi đi. Dạ. Qua được đâu. Vậy thì ông ta nhường lối. Thế Tôn, nóng như vậy, tại sao lại ngồi dưới một tàn cây không có lá chứ? Sao lại không ngồi bên gốc cây kia? Xin đừng lo cho ta. Cái cây này là cây của thân tộc ta. Không có cây nào mát mẻ hơn cây thân tộc của chính mình. Hả? Ông ta đang nói chuyện của tộc Thích Ca. Mục đích của ông ta có lẽ dùng chính bản thân của mình để bảo vệ thân tộc yêu quý nhất của mình. Như vậy chúng ta cứ xông qua đi. Thế Tôn là một thánh nhân mà tất cả mọi người đều tôn kính, làm tổn hại tới ông ta, chúng ta vĩnh viễn sẽ bị mọi người trách móc. Rút lui! Rút lui! Nhưng mà Du Lưu Ly không vì chuyện này mà nản lòng. Du Lưu Ly đã chọn một ngày khác. Lần này, đặc biệt khi trời chưa sáng, đã đưa quân ra ngoài. Trong lòng nghĩ, xuất phát sớm như vậy, Thế Tôn nhất định sẽ không kịp ngăn cản. Hả? Lui về! Du Lưu Ly lại chọn một ngày khác. Lần này khi trời chưa sáng thì đã xuất phát. Ông ta nghĩ, cho dù Thế Tôn có lợi hại, lần này chắc cũng không có cách gì để ngăn cản. Hả? Lui về! Được. Lần này đi đường xa, đi từ miền núi phía bắc. Thế Tôn nó bị bệnh, con đường hiểm hóc như vậy, ông ta nhất định sẽ không bò lên được đâu. Ngừng tay! Hả? Lại nữa rồi. Thế Tôn đã già rồi, Phật Tích Ca đối với con mà nói cũng là một thân tộc quan trọng, tại sao con có thể làm như vậy? A Tử La Măng là ông ngoại của con, con thống lãnh quân đi giết bọn họ, đây không phải là quá đáng hay sao? Hoàng Nhi! Mẹ à, con... Hoàng tử, xin tha thứ cho thuộc hạ nói thêm một lần nữa. Tộc Thích Ca là một nước lân cận, là bạn hữu của chúng ta. Nếu chúng ta diệt đi họ, sẽ không có quốc gia nào đứng về phía chúng ta nữa. Hãy mau rửa sạch, đã bị đứa bé của người đàn bà nô lệ đó làm dơ bẩn hết rồi. Đứa con của người đàn bà nô lệ, đứa con của người đàn bà nô lệ. Đâu là những quốc gia bạn hữu? Đó là thân tộc hay sao? Ông ta là ngoại con đó hay sao? Giết sạch tất cả, cũng không bớt nổi giận này. Những tên khốn kiếp của tộc Thích Ca, giết hết cho ta, không cho một người. Hoàng tử, cái này thật là quá đáng, cấm miệng. Nếu như người còn nhắc tới việc này, cho dù là tướng quân, mẫu hậu, ta cũng sẽ không nương tình. Ta sẽ giết sạch, hiểu chưa? Nghe rõ hay không? Hả? Hả? Quả nhiên là có chuyện này. Vậy tới đây là đủ rồi. Hoàng tử, xin ngài hãy buông tay. Tấn công! Quốc vương! Tấn công! Đáng lẽ ta không nên đưa hắn lên làm quốc vương. Bây giờ tất cả mọi việc đã muộn rồi. Tấn công! Thế Tôn ngày không bị thương chứ? Mau đóng cửa thành lại, mau lên đi. Đoàn quân của Yuludi đã tấn công vào Ca Tỳ La Vệ Thành. Người của tộc Thích Ca hoảng sợ bỏ chạy khắp nơi. Việc lần trước là lỗi của tôi xin lỗi. Tôi xin ngài coi như là nể mặt của tôi tha cho họ đi. Đưa cho đúng rồi, đúng rồi. Nói thế nào cũng đã muộn rồi. Nói như vậy dù có thế nào ngài cũng không bỏ qua. Ta sẽ giết sạch hết các người. Vậy hay là như vậy, tôi sẽ nhảy xuống hồ trong khoảng thời gian tôi chưa có bị nổi lên. Xin tạm ngừng tấn công để người ở trong thành chạy ra ngoài. Dạ xin ngài, dạ xin ngài có được hay không? Dạ xin ngài, dạ xin ngài. Nhiều nhất đi nữa cũng chỉ là vài phút mà thôi. Ông ta sẽ lập tức bị nổi lên ngay. Được, ta hứa với người, cứ theo cách người làm đi. Ông cảm ơn ngài. Chạy mau, chạy mau đi, chạy mau đi, mà cứ quá đi, chạy lên. Kỳ lạ, sao lâu quá vậy? Hãy xuống cơ thể xem sao. Dạ. Ông ta đã chết dưới đáy hồ. Chỉ sợ thân thể không nổi lên trên, ông ta đã quấn tóc của mình vào một cục đá. Chứ vậy chứ không bị nổi lên nữa. Hả? Ông ta muốn dùng sinh mạng để đổi lại cơ hội thoát thân như nhiều người khác. Ông ta thật là một người già. Một người già thật là có dũng khí. Bị gạt rồi. Giết! Một người cũng không chừa. Lên! Tất cả nhà cửa ở Ca Tỳ La Vệ Thành đều đã bị lửa đốt sạch hết. Mọi người bất kể nam nữ già trẻ đều đã bị giết sạch. Năm xưa đã sinh ra Thế Tôn, một bộ tộc Thích Ca đã được xưng là huyết thống cao quý nhất ở Ấn Độ, từ đó đã bị diệt vong. Tộc Thích Ca chỉ vì quá câu nệ huyết thống đã đắc tội với Yu Lưu Ly, đã gánh lấy thảm họa diệt quốc. Quốc vương cũng vì huyết thống mà mang hận, phạm cái tội tày trời. Trước mặt của Phật Hoàng, mọi người đúng ra không nên phân biệt cao thấp. Chỉ là mọi người cứ cố chấp về huyết thống, cố chấp lấy thân phận, tiếp tục những tranh chấp tàn nhẫn như vậy tới khi nào? A Nan à, ta muốn đi du hành. Hả? Việc này quá miễn cưỡng. Đó là bởi vì thế nhân là như vậy, ta lại càng nên truyền bá cái đạo cứu người phải tận hết cái hơi thở cuối cùng. Ta nhất định phải tiếp tục thuyết pháp. Thế Tôn, phẫn nộ tới mất cả lý trí, Yululi đã tận diệt chính thân tộc của mình. Nhưng mà cuối cùng cũng không được thiện chung. Nghe nói Yululi và quân đội của ông ta đã bị Trần Đại Hồng Thủy cuốn đi mất. một câu bộ La Quốc quốc thế hưng thịnh, sau đó cũng bước theo vết bụi của tộc Thích Ca, đã biến mất trong lịch sử. Các vị có biết loại cỏ ngu ca này hay không? Cổ nhân có nói, ăn cỏ ngu ca thì ký ức của con người sẽ rất là tệ. Thật ra là tại sao vậy? Đó là bởi vì vào thuở xa xưa, ở một quốc gia xa xôi nào đó, có một vị hòa thượng có tính hay quên. Sau đó, vị hòa thượng này chết đi. Chung quanh ngôi mộ của ông ta đã mọc ra một đám cỏ không có ý nghĩa. Đó chính là cỏ ngu ca. Cho nên, nếu ăn cỏ ngu ca, con người sẽ bị quên đi ký ức. Đây chính là căn nguyên của truyền thuyết này, là đến từ một vị đệ tử của Thế Tôn. Tên của ông ta là Châu Lợi Bằng Đặc. Bây giờ, chúng ta sẽ nói về câu chuyện của Châu Lợi Bằng Đặc. Anh em Bằng Đặc, sự giáo huấn của quét dọn. Cách đây khoảng 2500 năm, thủ đô Câu Bồ La của nước Ấn Độ Xá Vệ Thành, nơi đó có hai anh em đang sống. Người anh là Ma Kha Bằng Đặc rất là tốt. Khi còn trẻ đã được gọi là một học giả ưu tú, đã ở nhà của mình triệu tập đệ tử để truyền thụ học vấn. Nhưng mà người em của ông ta là Châu Lợi Bằng Đặc, ký ức thì lại rất là tệ, làm chuyện gì cũng đều bị thất bại, đã trở thành trò cười của dân làng. Những sự vật ở trên đời đều là do kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm vật chất này phối hợp để mà thành. Trước tiên cái thứ nhất là kim. Kim không nóng cũng không lạnh, là có hình dáng cố định. Tiếp đến là mộc, vì nóng lạnh mà thay đổi, nhưng có hình dáng cố định. Ê, không được, không được, không có thể đi qua đó, đợi chút. Châu Lợi Bằng Đặc. Dạ, đại ca. Ngươi làm gì? Để muốn cứu nó. Nó thật là tội nghiệp. Cứu ai? Là con trùng. Ờ? Nhưng mà gặp ánh mặt trời nó sẽ bị chết. Đi mau đi. Đề thực ra không thích hợp với học vấn. Đi chỗ khác chơi đi. Tại sao vậy? Đề ở đây sẽ trở ngại tới người khác đó. Đề không làm trở ngại người khác đâu. Chỉ cần đề ở đây thì sẽ trở ngại tới người khác. Đề muốn học vấn để được vĩ đại giống như là huynh vậy. Ờ? Đề đừng có dài dòng. Mau đi chỗ khác đi. Tạm thời không được trở về. Dạ. Tiếp đến là cái thứ ba, nước. Nước không nóng cũng không lạnh. Ta cũng muốn có học vấn. Ta cũng muốn được vĩ đại giống như là đại ca. Hả? Hả? Người nói không được sao? Ta không cách gì giống như đại ca hay sao? Nếu vậy, ta tệ hơn đại ca một chút cũng được mà. Đúng không? Đại ca. Châu Lợi Bằng Đặc, trời đã tối rồi, về nhà đi. Khi nãy thật là xin lỗi nha. Hả? Huynh đã nói những lời quá đáng. Những lời quá đáng là lời gì? Để nó quên rồi à? Thật là uổng công sức. Tổng hại tâm huyết. Hả? Cha trước khi qua đời muốn huynh phải chăm sóc tốt cho đệ. Xem ra huynh đã đoán trúng cái việc sau này rồi. Cha đã đoán trúng à? Hả? Và lúc đó Thế Tôn vừa tới Kỳ Viên Tịnh Xá ở lân cận Xá Vệ Thành. Rất nhiều người đã đi theo để làm đệ tử. Bởi vì lời khuyên của bạn bè, Ma Kha Bằng Đạt cũng đi nghe thuyết pháp, sau đó quyết tâm trở thành đệ tử của Thế Tôn. Đệ cũng muốn đi. Đệ ở lại đi. Đệ cũng muốn đi để trở thành đệ tử của người gì đó. Đạo của Thế Tôn rất là khó, đệ không cách gì hiểu nổi đâu. Không biết, đệ cũng muốn đi. Tu hành rất là nghiêm khắc, theo huynh thấy đệ không cách gì hoàn thành đâu. Không hoàn thành đệ cũng muốn đi. Vậy thì tùy đệ. Vậy thì đệ tùy tiện nha. Chiếu theo di ngôn của phụ thân, Ma Kha Bàn Đạt cũng đã hết cách, chỉ đành đem theo đứa em tới Kỳ Viên Tịnh Xá. Con là Ma Kha Bằng Đạt. Đây là đệ của con, tên là Châu Lợi Bằng Đạt. Mau hành lễ đi, mau. Xin để con là Ma Kha Bằng Đạt, và để con trở thành đệ tử của ngài, có được không? Có được không? Thế Tôn, người anh thì rất là ưu tú, nhưng mà hắn là có một đứa em ngu xuẩn mà cả thành đều biết rõ. Đứa em đó theo tôi thấy, hay là từ chối thì hơn, để tránh khỏi phiền phức. Kỳ ra. Dạ. Chúng ta làm người tuyệt đối không thể vì diện mạo mà đánh giá con người. Dạ Thế Tôn, nhưng mà giáo pháp của ta vĩnh viễn không phân biệt đối tượng, cửa đều mở rộng cho tất cả mọi người. Ta chấp nhận cho các ngươi nhập môn. Con xin cảm tạ ngài. Đau quá. Vậy hãy đợi coi sau này đi. Và như vậy, anh em Bằng Đạt cũng đã trở thành đệ tử của Thế Tôn. Mỗi ngày làm việc tu hành rất là nghiêm khắc. Người anh Ma Kha Bằng Đạt tu hành đã có tiến bộ rất lớn. Nhưng mà đổi lại, mức độ tu hành của người em Châu Lợi Bằng Đạt thì lại rất là chậm chạp. Trở thành đệ tử của Thế Tôn nhất định phải theo 250 giới điều. Nhưng mà Châu Lợi Bằng Đạt ngay cả đọc thuộc cũng đọc không xong. Lại bắt đầu từ đầu, nghe rõ đây. Không được giết động vật, không được ăn cắp, không được nói láo. Người nói đi. Người nói đi. Để giúp cho người. Động vật, động vật. Động vật. Hả? Thật là dễ thương. Dạ, không xong rồi. Không giống ai hết. Ông nói gì? Ông nói cái gì? Đuổi đệ tôi đi à? Có hẳn ở đây, chúng ta sẽ trở thành trò cười của mọi người. Đúng vậy, nói rất đúng. Sau này cũng sẽ ảnh hưởng tới uy danh của Thế Tôn. Phải đó, nói rất đúng. Văn xin các người, ít ra có thể đợi tới ngày tập hợp kỳ sau có được không? Đợi tới kỳ họp lần sau. Sau đó thế nào? Tôi chứng minh thành quả tu hành của đệ của tôi. Thành quả tu hành á? Không thể nào. Nếu như thật không có biện pháp, chính thì chỉ đuổi hắn đi. Xin hãy đợi tới ngày hôm đó đi, làm ơn. Không làm việc xấu, không ăn hiếp động vật, cảm thấy chư niệm dai không thì sẽ vĩnh viễn rời xa sự thống khổ. Đây là bởi vì lực lượng của Phật. Cái ngày tập hội kỳ tới, để đem câu này đọc cho mọi người nghe. Là để Châu Lợi Bằng Đạt, nếu như đệ có thể đọc được thì mọi người sẽ công nhận sự tu hành của đệ. Đệ không biết có làm được hay không. Nếu mà làm không được, đệ không thể ở lại đây nữa. Tới lúc đó quên bắt buộc phải đuổi đệ đi. Đệ thử coi sao. Vậy đệ hãy đọc theo huynh đi. Trước tiên là không làm việc xấu, Trước tiên. Trước tiên, hai chữ này dư thừa. Trước tiên là bị dư thừa. Đồ ngu. Để ngoan ngoãn đọc theo huynh nè. Không làm việc xấu. Không làm. Không làm. Không làm. Không làm. Việc xấu. Việc xấu. Lại quên rồi à? Mau nghĩ ra đi, mau. Không làm việc xấu, không ăn hiếp động vật, cảm thấy chưa niệm dai không thì sẽ vĩnh viễn rời xa những sự thống khổ. Từ sáng tới giờ ta đã nghe nhiều lần rồi, đã vô tình đọc thuộc hết. Thật là vĩ đại. Cái gì gọi là vĩ đại? Ông là vĩ nhân. Vĩ à, ta không phải là vĩ nhân. Làm ơn có được chọc ghẹo ta nha. Chiếu theo ước định, bây giờ Ngu Đề sẽ chứng tỏ thành quả tu hành của hắn. Hắn sẽ đọc thuộc những lời của Phật như vậy. Đọc đi. Như vậy, con ông bay đi chỗ khác đi. Hả? Như vậy, tôi đã quên rồi. Thành quả tu hành của hắn thì là kinh người đó nha. Đúng vậy ông. Vậy đó. Phải rồi. Đúng đó. Đệ là cái tên ngu ngốc. Đại ca. Đại ca. Huynh không thể tha thứ cho đệ nữa. Huynh không thể giữ nổi tên ngu ngốc cho đệ ở đây. Bây giờ tùy đệ muốn đi đâu thì đi. Đi đi, đi đi. Tôi thật là ngu lắm. Tôi thật là ngu ngốc lắm sao? Nói tôi biết đi. Nói tôi biết. Nói tôi biết đi. Châu Lợi Bằng Đạch, người đang thương tâm chuyện gì vậy? Thế Tôn, hãy nói ta nghe thử.